Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, ta muốn lão bà ngươi ngươi không cho. Đường Tiếu dừng một chút sửa sang lại một cái suy nghĩ. Các ngươi biết không sai, những này người áo trắng đúng là thuộc về một tổ chức. Cái tổ chức này gọi là Chúa Tể. Nó thực lực cường đại vô cùng. Bây giờ đã đem 3 lần đế quốc thu tại dưới trướng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói Ellen cùng ải nhân tư cũng sẽ bị thu được bọn hắn dưới trướng. Thiếu gia, 3 lần không phải là bị ải nhân tiêu diệt sạch sao? Đế quốc không hiểu hỏi. Một cái truyền thừa ngàn năm đế quốc nào có dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt. Sở dĩ bị diệt là bởi vì 3 lần quốc quân đầu phục Chúa Tể. Lúc này mới từ bỏ toàn bộ đế quốc, cũng chính là gián tiếp đảo loạn thế lực của cả đại lục cách cục. Sự thật chứng minh bọn hắn thật làm được. Đường Tiếu giải thích, nguyên lai là dạng này. Cái thế lực này sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì bọn hắn có thể chế tạo cơ giáp. Cơ giáp của bọn họ cực kỳ cường đại, chỉ cần những cái kia người áo trắng mặc vào cơ giáp về sau đại lục tất cả cao thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đây cũng là người áo trắng chỗ lợi hại thứ nhất. Cơ giáp chỉ là đã chiếm một cái phương diện. Người áo trắng chi như vậy lợi hại chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được. Bởi vì bọn hắn cảm giác không thấy đau đớn. Đường Tiếu nói xong, ba người cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn tới giao thủ. Tất cả công kích đều đánh vào trên người đối phương, nhưng là đối phương giống như không có một chút sự tình. Cái này kỳ quái, nguyên bản ba người tưởng rằng phòng ngự của bọn hắn trang bị lợi hại. Nhưng cũng không phải như vậy. Nghe Đường Tiếu nói chuyện mới biết đạo nguyên lai là bởi vì bọn hắn cảm giác không thấy đau đớn. Người bình thường làm sao có thể cảm giác không thấy đau đớn? Trừ phi bọn hắn không phải người. Kiếm quỷ nói. Đúng, người nói không sai, bọn hắn xác thực không phải người. A, ba người thất kinh. Những này người áo trắng đều là từ đúc bằng kim loại mà thành. Trong cơ thể có một chỗ tổng điều khiển gọi là động cơ chi tâm. Người áo trắng toàn bộ vận chuyển đều là cái này động cơ chi tâm nguyên nhân. Còn những cái khác liền không nói nhiều a. Có thời gian tại nói cho các ngươi biết. Các ngươi trước tiên đem thương dưỡng tốt rồi nói sau. Đường Tiếu nói xong khoát khoát tay ra hiệu không nói. Muốn thật sự là duy nhất một lần đem tất cả mọi thứ nói xong. Đoán chừng ba người này cũng không tiếp thụ được. Còn không bằng không nói. Ba người nghe được trong mây đến trong sương mù đi. Hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tựa như là đang nghe thiên thư. Những chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi ba người phạm vi hiểu biết. Người áo trắng vậy mà không phải người. Thiếu gia, thiết thủ vỗ vỗ Đường Tiếu chỉ bên ngoài. Đường Tiếu nhấc mắt nhìn đi. Ở giữa phía trước cách đó không xa có ba người. Hai người nâng cái này, ở giữa nhất một người tại cấp tốc chạy trốn. Đào binh. Đường Tiếu sững sờ. Không nghĩ tới lại có đào binh. Không, đó là Ellen đế quốc quân vương Parker. Thiết thủ nói. Nguyên lai là Parker a. Đường Tiếu gật gật đầu. Khó trách thiết thủ có thể nhận như thế rõ ràng. Nguyên lai là Parker. Thiết thủ là chết cũng sẽ không nhận lầm Parker. Behemoth, đem phía trước ba người hai bên giết, ở giữa ném vào đến. Đường Tiếu lập tức phân phó nói. Nhìn Parker dáng vẻ giống là bị thương rất nặng. Cũng đúng, bị Behemoth thú một móng vuốt đánh bay không chết cũng không tệ rồi. Nên biết đạo Behemoth thú một móng vuốt ngay cả mặc cấp 9 thiết thủ đều chịu không được. Behemoth thú nhận được mệnh lệnh một cái gia tốc trực tiếp lẻn đến ba người sau lưng. Ba người không có phản ứng kịp, người của hai bên đã bị đập chết rồi. Behemoth thú dùng răng câu lên Parker quần áo trực tiếp ném tới trong xe ngựa. Chỉ nghe cạch đông một tiếng, Parker rơi vào trong xe trên mặt đất. Ngô, Parker một tiếng thống khổ tiếng rên vang lên. Ngẩng đầu liền thấy Đường Tiếu. Tăng ma hành giả, lại là ngươi đã cứu ta. Parker một trận hưng phấn. Trực tiếp cùng cái này tăng ma hành giả thế nhưng là từng có giao dịch. Bây giờ lại bị hắn cứu được. Đường Tiếu xoay qua mặt không để ý tới hắn. Parker kỳ quái có nhìn một chút còn lại bốn người. ngồi tại Tăng Ma Hành Giả người bên cạnh có chút quen mắt nhưng là liền là nghĩ không ra tại cái kia nói qua, lại nhìn lại ngồi ở một bên Chu Phong Ba Quỷ. Nhìn thấy Chu Phong Ba Quỷ về sau Parker đỏ ngầu cả mắt, Chu Phong Ba Quỷ mà mẹ nó ngươi cái mỗ mỗ. Ta mời ngươi tới giúp ta xử lý ải nhân tư cao thủ cũng không có để cho các ngươi đánh ta Ellen binh. Sĩ cùng cao thủ, các ngươi đều làm những gì? Tam quỷ đồ sát thời điểm Parker thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Vừa rồi thời điểm chạy trốn còn muốn lấy trở về Ellen chúng ta tìm tam quỷ tính sổ sách cái kia. Không nghĩ tới bây giờ cỗ xuất hiện ở trước mắt. Tăng Ma Hành Giả các hạ. Chỉ cần ngươi ra tay giết cái này ba tên hỗn đản. Ta đưa ngươi phụng ta Ellen đế quốc quý khách. Muốn cái gì chỉ cần ngươi mở miệng. Parker đối đường tiếu nói. Nhưng sau một khắc Parker giống là nhớ ra cái gì đó. Mình làm sao thụ thương? Không phải liền là một chiếc chiến xa kéo xe man thú một bàn tay đập sao? Cái kia mình bây giờ ở nơi nào? Parker trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Liền là một chiếc chiến xa tiến quân đội của mình đồ sát quân đội của mình. Xong việc còn thuận tay phá hủy hai đài máy móc chiến tranh. Mình đi giảng hòa đối phương nói muốn vợ của mình. Lúc này mới dưới cơn nóng giận xông đi lên. Ai ngờ đạo bị một móng vuốt đập trở thành trọng thương. Về sau nhìn tình thế không đúng lúc này mới chạy trốn. Không nghĩ tới mình vậy mà không hiểu thấu lên cái này đồ sát mình binh sĩ chiến xa. Trong lúc nhất thời Parker có chút khóc không ra nước mắt. Đường tiếu vẫn không có nói chuyện. Chu Phong Ba Quỷ đi lên liền là một cước. Ngươi dựa vào cái gì để thiếu gia giết chúng ta? Đào quỷ mang trên mặt nộ khí. Thật hối hận không thể giết nhiều mấy cái Ellen binh sĩ. Ta cho ngươi biết Parker. Ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì. Mấy cái đi lên lại là một cước. Hai người ra đạp Parker tại trong xe lăn lộn. Vốn là bị trọng thương. Hiện tại càng là khiên động vết thương đau nhe răng nhếch miệng. Tốt. Các ngươi thật sự là tốt. Chờ ta trở về Ellen đế quốc muốn các ngươi đẹp mắt. Parker cắn răng giận quá thành cười nói. Hắn thấy mình dù sao cũng là đệ nhất quân vương. Liền coi như bọn họ tại làm sao làm càn đều không dám giết mình. Ngươi cho rằng đến nơi này ngươi còn có thể trở về sao? Ngươi Ellen sớm cũng không phải là ngươi Ellen. Thương quỷ cười to. Một ngày kia có thể đem Ellen đế quốc quốc quân dẫm tại dưới chân loại kia trải nghiệm quả thật. Không tệ, ta vì cái gì không thể quay về? Chẳng lẽ các ngươi còn dám giết ta? Parker mặt mũi tràn đầy khinh thường. Muốn từ dưới đất bò dậy nhưng lại bị đao quỷ một cước đạp lăn trên mặt đất. Ngươi bây giờ không có tư cách đứng lên. Cho ta trung thực nằm sấp. Đi lên liền chửi mình ba người. Hiện tại có thể nào để hắn tốt hơn? Tốt, đừng đánh hắn. Thiết thủ mở miệng nói. Parker ngẩng đầu nhìn một chút cái kia có chút quen thuộc gương mặt chúng ta có phải hay không đã? Gặp qua ở đâu? Thiết thủ mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Khóe miệng thậm chí còn mang theo trào phúng. Ngày xưa tiểu vương tử. Hôm nay quân vương. Không nghĩ tới vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Ngã trên mặt đất ngẩng đầu nhìn người. Người khác không đều hẳn là ngưỡng mộ ngươi sao? Thiết thủ châm chọc nói. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Parker nhìn trước mắt có chút quen thuộc gương mặt. Nhưng liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Mà đối phương còn nói lấy hết thảy phi thường kỳ quái lời nói. Cái này rốt cuộc là ý gì? Thiết thủ đem nắm đấm cầm xương cốt vang lên. Ta đang nói cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ta và ngươi không cừu không oán ngươi vì sao muốn bắt ta? Parker lơ ngơ. Tăng thêm đau đớn trên người cái trán đã toát ra không ít mồ hôi. Thiết thủ trên mặt cười lạnh. Cùng ta không oán không cừu. Ta nói ta muốn lão bà ngươi ngươi vậy mà nói không cho. Ngươi. Parker khí một ngụm nghịch huyết phun tới. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.